Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 575, chương 575, cái kia 3 phút quá mức a. Tần Vô Song cùng Tiểu Đông Man đi ở phía trước, Dược Vương liền ở phụ cận đây, nhưng là muốn tìm tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Một dạng linh dược cao cấp bên người đều sẽ lợi hại mãnh cầm thủ hộ. Chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn, Mạc Ngọc Tiên nhắc nhở. Nàng hồn lực cảm giác lực rất mạnh, ở chỗ này trừ bỏ lưu du thần thức bên ngoài, cũng liền thuộc nàng đối với nguy hiểm mẫn cảm nhất. Lưu du ở phía sau cùng Trung Vô Diễm song song hành tàu, người sau cảm xúc đã hòa hoãn không ít, bất quá y nguyên không có lời gì muốn nói. Nàng bây giờ nội tâm rất phức tạp. Năm đó nàng lựa chọn ẩn nhẫn, lần nữa nhìn thấy những cái này diệt tộc cừu nhân lúc, nàng rốt cục kiềm chế không được. Thế nhưng là Lưu Du mấy câu nói để cho nàng cảm thấy vô cùng khó xử. Thực lực, nàng một mực đều ở truy cầu, nhưng không có như hôm nay giống nhau là như vậy khát vọng. Ngươi tiến vào võ thần tháp là vì lấy vật gì không? Lưu Du nhìn xem Trung Vô Diễm hỏi. Lúc ấy nàng nói câu, nếu như có thể sống sót đi ra. Như thế thấy chết không sờn mà nói. Xem ra cái này võ thần tháp bên trong đồ vật cũng không hết là dễ cầm như vậy. Một tông vũ khí, Trung Vô Diễm không có lựa chọn giấu giếm. Tất nhiên Lưu Du đã hỏi, như vậy nàng cũng không có gì tốt giấu giếm. Vũ khí, Lưu Du sờ soạng một cái, rất lợi hại phải không? Đó là một cái nắp, nghe nói là lợi dụng thánh nhân xương đầu mài giũa mà thành. Đạo vận chuyển tự nhiên, uy lực vô cùng vô tận, có nó ta lập có thể tăng thực lực lên, Trung Vô Diễm nói ra. Đem nàng biết được cái này võ thần tháp bên trong có vật như vậy thời điểm, liền không ngừng tu luyện, vì một ngày này, nàng đợi chừng 3 năm. Trong 3 năm nàng so khác người bỏ ra nhiều gấp 3 thời gian tu luyện cùng cố gắng. Nghe rất lợi hại, Lưu Du nói, mà lại yên lặng đem âm hồn đồng bên trong cây kia bảo cốt nhét trở về. Lúc đầu hắn còn muốn xuất ra cây kia trắng noãn như ngọc bảo cốt đi ra. Đồng dạng là xương cốt, cũng không biết thánh nhân kia xương đầu là bực nào năng lực. Nhưng là nghe nói Mặc Dương cũng là vì cái này một tông vũ khí bế quan đột phá đến thiên nguyên cảnh. Trung Vô Diễm sắc mặt hơi có chút khó coi, gia hỏa này có thể khó đối phó. Lúc này hai người đi tới mặt đối lập tranh đoạt cái này thánh nhân xương đóng, hình thức rất hiển nhiên gây bất lợi cho nàng. A Mặc Dương a, gia hỏa này rất yếu gà, không cần để trong lòng. Lưu Du hai tay ôm chắp sau ót, rất lười biếng nói ra, thiên nguyên cảnh mà thôi, ta thả cái rắm hắn đều đến bay, hắn nghĩ muốn thánh nhân kia xương đóng làm một chút mộng vẫn được. Trung Vô Diễm trong lòng ấm áp, khúc mắc cũng không có giống vừa rồi chặt như vậy, các ngươi mau tới, có phát hiện, ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến Tiểu Đông Man tiếng kêu. Hai người cũng sẽ không mù lề mề, tranh thủ thời gian bước ra đi theo. Đến chỗ gần, mới phát hiện nơi này lại có một cái hang. Khẽ dựa gần, nóng ran hỏa diễm khí tức đập vào mặt. Các ngươi tìm Dược Vương tìm tới hang tới nơi này. Lưu Du có chút buồn bực. Đại sư huynh có chỗ không biết. Hiện tại gặp cái này hang, vậy liền đại biểu khoảng cách Dược Vương càng thêm gần một bước. Tần Vô Song giải thích nói, hắn quên cho Lưu Du giới thiệu bụi cây này Dược Vương danh xưng. Này gốc Dược Vương tên là Kim Viêm Ba Quan Hoa, tên như ý nghĩa, loại này Dược Vương liền sinh trưởng tại tập nóng khu vực. Mà nơi đây đã có hang, vậy liền chứng minh Kim Viêm Ba Quan Hoa liền tại phụ cận. Lưu Du biết được cái này về sau, chính là gật đầu một cái. Tỏ ra là đã hiểu, tranh thủ thời gian tìm đi, nơi này đã có Dược Vương, vậy liền nhất định có yêu thú cường đại. Lưu Du nhắc nhở một tiếng, hiện tại xem ra là cái này thủ hộ linh dược yêu thú không có ở đây. Nếu không ở tại bọn hắn mới vừa tiếp cận nơi này thời điểm hắn liền đã xuất hiện. Tần Vô Song đám người nghe vậy, con người có chút co rụt lại, nội tâm đề cao cảnh giác. Mạc Ngọc Tiên linh hồn cảm giác lực không sai, nàng đi ở phía trước, càng đến gần hang, Dược Vương thăm dò tốc độ lại càng rõ ràng. Giống, đột nhiên, một tiếng mãnh thú tiếng gầm gừ truyền ra, ngay sau đó cây cối đứt gãy tiếng không ngừng. Đám người theo bản năng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nơi đó cổ thụ che trời bị một cái bóng đen to lớn cưỡng ép hướng đoạn đạp nát, làm to lớn kia yêu thú hình thể triệt để triển lộ đang lúc mọi người trước mặt lúc. Liền Lưu Du cũng nhịn không được kinh ngạc một lần. Ta cái một đi không trở lại, thực lực này đuổi sát ta rồi a hát. Đầu này thoạt nhìn cùng Bạo Vương Long không sai biệt lắm sinh vật. Hình thể có thể có 5-6 mét, cùng yêu tinh không sai biệt lắm, nhưng là hắn thoạt nhìn càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh. Hung tàn, hoa, yêu thú này thực lực quá kinh khủng. Tiểu Đông Man dọa đến chạy trở về, trực tiếp liền bò lên trên Lưu Du cổ. Hai cánh tay chăm chú mà ôm lấy không buông ra. Ngươi bắt ta làm gì? Xuống tới, Lưu Du cài ót một trận hắc tuyến. Lưu sư huynh a, những người kia là Gia Lôn Viêm Long, kinh khủng yêu thú, tại 10 năm trước liền xuất hiện qua. Cha ta nói qua loại này long phi thường táo bạo, nếu như đi ra một đầu, mảnh này Thiên Nam quốc e sợ cho đều muốn gặp nạn rồi. Tiểu Đông Man mập tay một mực tại run. Cái này đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa thật là đáng sợ. Đụng phải đó là một con đường chết. Người khác giờ phút này sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Bọn họ cũng không nghĩ tới hội đụng tới như vậy cái khó giải quyết gia hỏa. Vô Song, người mang mọi người đi trước đi. Nơi này có ta liền tốt rồi. Lưu Du nói ra, thế nhưng là... Lưu sư huynh những người kia thế nhưng là liền viện trưởng đều không nhất định bắt xuống. Ngài, chấm ngoặc kép, Tần Vô Song có chút khó khăn. Đây rốt cuộc là đi vẫn là không đi? Đi thôi, các người ở chỗ này sẽ ảnh hưởng ta phát huy. Cuối cùng mấy người vẫn là chọn rời đi. Chỉ có Trung Vô Diễm đi cái cuối cùng. Nàng xem mắt Lưu Du. Không có người nhìn ngươi. Đừng cậy anh hùng. Đánh không lại liền chạy, bằng không thì ngươi chết ta về sau gả ai đi. Lưu Du cười khổ lắc đầu, đưa mắt nhìn bọn họ cấp tốc rút lui. Không nói cái gì, tại trong con ngươi của hắn, một tấm giả lập màn huỳnh quang bắn ra ngoài. Phía trên là thương thành giao diện, bị hệ thống đề cử ở phía trước là 1. Giá đặc biệt. Iron Man 6 trang nhân 58.888 trang bức giá trị thời gian hiệu lực vì 1 giờ. 2. Bán chạy, đấu đế huyết mạch, tiên tôn huyết mạch, hoàng thống huyết mạch nhân 69.999 trang bức giá trị mãi mãi. Chú thích, huyết mạch có thể căn cứ mua sắm theo thứ tự điệp ra. Cường hóa, mua sắm cũng nhiều, cường hóa chỉ số hội theo thứ tự mạnh lên. 3. Thần thể, thánh thể, chiến thể nhân 80.000 trang bức giá trị mãi mãi. 4. Đề cử, biến thân kình thiên trụ nhân 100.000 trang bức giá trị thời gian hiệu lực vì 30 phút đồng hồ. 5. Đề cử, siêu nhân Tiga biến thân khí nhân 25.000 trang bức giá trị thời gian hiệu lực vì 3 phút đồng hồ. Lưu Du một mực từ đầu nhìn thấy phía dưới. Xếp hạng gần phía trước xác thực thật sự là nghiêu bức. Nhưng là, quý A, tiện nghi nhất cũng chính là trở thành áo đặc biệt man. Có thể cái kia 3 phút quá mức A, nam nhân trở thành, còn biến lớn như vậy, vậy mà chỉ có 3 phút. Đây không phải rất mất mặt sao? Thật chẳng lẽ muốn ta biến thân cùng cái này Gia Lôn Viêm Long làm cùng một chỗ? Lưu Du khóe miệng co giật, giống, Gia Lôn Viêm Long điên cuồng gào thét, nó sớm nhìn chằm chằm Lưu Du, nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ, nó mới sẽ không để cho Tần Vô Song đám người thoát đi. Bởi vậy có thể thấy được nó đã đầy đủ nhất định linh trí. Giờ phút này nhìn thấy người sót lại rút lui, nó ngược lại muốn nhìn một chút tên nhân loại này, tiểu tử này đến cùng là như thế nào cường đại. Giống em gái ngươi a. Lưu Du đưa tay điểm vào Thương Thành mua sắm giao diện. Keng, chụp phí 25.000 thành công. Vật phẩm đã để đặt trong hòm item. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Tốt, đi bắt đầu. Lưu Du động, đẩy ra chân liền phi bôn ra ngoài. Đồng thời, tay của hắn thăm dò trong hòm item, đem một cái thần quang bổng rút ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.